Đuổi thi thế gia, tác giả, Tử Mộng U Long, thực hiện, Thư viện báo, chương 2287, chương 2285, khuyết thiếu một đầu tọa giá. Này kim kỳ lân khổng lồ thân hình thoát một cái, khí thế trong lúc đó liền nhảy lên tới cực hạn, mà lúc này, kia to lớn băng nhân đã cách kim kỳ lân không xa. Ước chừng còn có mười mấy thước khoảng cách. Lúc này, nhưng thấy kia kim kỳ lân đột nhiên há miệng ra, hướng phía kia băng nhân phun ra một hơi cột nước, vừa vặn liền rơi vào kia to lớn băng nhân trên người. Cũng không biết kia kim kỳ lân trong bụng như thế nào sẽ có nhiều như vậy nước. Kia băng nhân bị kim kỳ lân trong miệng phun ra ngoài nước đánh trúng sau, trong nháy mắt ngưng kết thành băng, đem kia kim kỳ lân cho đông kết ngay tại chỗ. Phảng phất giống như linh hồn phụ thể băng nhân, đung đưa thân thể khổng lồ, nhưng lại không cách nào động đậy mảy may. Mà lúc này, kia Bành Chấn Dương chưa phát giác minh lịch, trực tiếp chỉ huy còn lại băng nhân, cùng nhau hướng phía kim kỳ lân bên này chen chúc mà tới. Kim kỳ lân nổi giận, thân thể tại chỗ toát ra mấy lần, mắt thấy còn lại băng nhân định chạy vội tới phụ cận thời điểm. Kia kim kỳ lân đột nhiên há mồm phát ra một tiếng đinh tai nhức óc gầm thét thanh âm. Này quái vật khổng lồ không có dấu hiệu nào như vậy một giống. Làm đứng tại nó bên cạnh cách đó không xa ta. Đầu óc một mộng, hơi kém không có trực tiếp mới ngã xuống đất. Lập tức thân thể nhoáng một cái. Về sau lảo đảo mấy bước. Chỉ cảm thấy đầu ông ông tác hưởng. Ánh mắt cũng bắt đầu biến tan rã. Chờ ta ánh mắt dần dần rõ ràng thời điểm, mới phát hiện kia 10 cái hướng phía chúng ta bên này chạy tới băng nhân đã bị một tiếng này giống to chấn thất linh bát lạc, vỡ thành đầy đất vụn băng tử. Nghiêu, quá cường hãn. Kim kỳ lân một tiếng giống, vậy mà làm đem những cái kia to lớn băng nhân cho đánh nát bấy. Bất quá kim kỳ lân làm ra một chiêu này có chút tay bay vạ gió. Nếu là giờ phút này đứng tại nó bên người là một người bình thường, đoán chừng muốn bị nó một tiếng này kỳ lân giống chấn kinh mạch đứt từng khúc, thất khiếu chảy máu không thể. Cho dù là ta tu vi như thế, cũng bị chấn huyết dịch khắp người sôi trào, đầu váng mắt hoa, bước chân bất ổn. Mao Sơn bên kia có chút đệ tử tu vi thấp, trực tiếp liền dọa nằm trên đất. Trái lại nhất quan đạo bên kia cái gì các nơi phân đà đà chủ cũng bị chấn miệng mũi chảy máu mới ngã xuống đất không biết sinh tử. Không hổ là mấy ngàn năm tiền bị ba vị tổ sư ra cùng nhau hàng phục hung thú, hơn nữa còn là Mao Sơn trấn sơn thần thú kim kỳ lân. Chắc lần này bão tố khí thế chính là quá đủ, không phục đều không được. Mà lúc này Bạch Triển cũng là dọa chân cẳng như nhũn ra, cơ hồ là run rẩy hướng phía ta bên này rời tới. Vẻ mặt đưa đám nói, tiểu cửu ca, đây là quái vật gì? Quá dọa người, đừng sợ, người một nhà, đây là Mao Sơn trấn sơn thần thú kim kỳ lân. Ta đều xong có này một cha, này kim kỳ lân vừa đến, chúng ta lại thêm một cái tốt giúp đỡ. Ta cùng Bạch Triển nói. Bạch Triển trên dưới đánh giá kia kim kỳ lân một chút, hung hăng nuốt ngụm nước miếng, ánh mắt bên trong tràn đầy kính sợ. Lúc này, đứng tại cách đó không xa kia Bành Chấn Dương, một chút liền mộng bức, chính mình đem vận hành thủy mạch, ngưng kết thành 10 cái băng nhân, muốn bão nổi tới, kết quả bị kim kỳ lân một tiếng giống liền cho đoàn diệt. Bành Chấn Dương cũng là đủ khổ cực, đoán chừng hắn tiếp dẫn ra tới nước, liền kim kỳ lân nghỉ lại cái kia đỉnh núi trong hồ nước nước. Nhiều như vậy nước bị kéo ra hồ nước, một chút liền đem kim kỳ lân đánh thức. Lúc ấy kim kỳ lân khẳng định đang ngủ say, bị làm tỉnh sau, khẳng định không vui, nghĩ thầm đây là cái nào ngu bê, dám ở trên đầu thái tuế động nước, còn quất ta nước. Thật là sống chán ngán. Không được, ta ra tới nhìn xem. Sau đó, Kim Kỳ Lân liền đến. Này một thần thú lên sân khấu, một chút rung động toàn trường. Tất cả mọi người dừng tay lại bên động trong tác, nhao nhao hướng phía Kim Kỳ Lân nhìn bên này tới, liền cùng kia Bạch Phật Di Lặc đánh nhau chết sống địa tiên. Cũng liền bận bịu trở về, kinh sợ hướng phía Kim Kỳ Lân bên này đi tới. Hắn khống chế những cái kia không có bị Bạch Phật Di Lặc giết chết tóc tím cương thi, cũng đều đứng thẳng bất động ngay tại chỗ, không nhúc nhích, quấy nhiễu Thánh Tôn yên giấc. Mao Sơn mê hoặc kinh sợ, còn mời Thánh Tôn bớt giận. Địa tiên vừa chắp tay, cúi đầu, tràn đầy kính sợ nói. Kia Kim Kỳ Lân dùng kia một đôi màu hổ phách mắt to, hướng phía địa tiên nhìn thoáng qua, khẽ gật đầu. Vừa rồi đối ta kia phiên nũng nịu bán manh dáng vẻ không còn sót lại chút gì, ngược lại nhiều một cỗ lớn lao uy nghiêm, hướng phía bốn phía lan tràn ra. Sau đó, Kim Kỳ Lân mở ra chân, đùng đưa kia một tiếng ánh vàng rực rỡ lân giáp, hướng phía Bạch Phật Di Lặc kia đỉnh cỗ kiểu chậm rãi đi tới. Kim Kỳ Lân mỗi đi lên phía trước một bước, nhất quan đảo những người kia liền lui về sau thượng một bước. Tại dạng này một cái vô cùng to lớn, tản ra lớn lao uy nghiêm hung thú trước mặt, giống như bất luận kẻ nào đều đề không nổi cái gì dũng khí tới. Nhưng là Bạch Phật Di Lặc bên kia nhưng không có bất luận cái gì động tĩnh. Kia bốn cái dơ lên cỗ kiệu mặt nạ quỷ người cũng không có chút nào chịu ảnh hưởng, vẫn như cũ an an ổn ổn đứng ở nơi đó, không nhúc nhích, giống như là bốn bức tượng điêu khác. Làm Kim Kỳ Lân cách kia đỉnh cỗ kiệu còn có hơn 20 mét thời điểm, Kim Kỳ Lân tựa như là cảm nhận được một cỗ đại khủng bố theo kia cỗ kiệu phương hướng lan tràn tới, lập tức dọa toàn thân lắc một cái, tứ chi phủ phục đường sống, hướng phía kia cỗ kiệu phương hướng phát ra một tiếng ngập trời giống to. Lần này, tất cả mọi người có chuẩn bị, vội vàng bưng kín lỗ tai của mình, há to miệng, mới không có nhận này kinh khủng âm rít gào tổn thương. Nhưng vẫn là cảm giác huyết dịch cả người lần nữa sôi trào lên. Kim Kỳ Lân rít lên một tiếng, một cơn lốc hướng phía Bạch Phật Di Lặc kia đỉnh cỗ kiệu càn quét mà đi. Thổi kia cỗ kiệu không ngừng lắc lư, màn kiệu tung bay, ta ý đồ đi xem rõ ràng trong kiệu đến tột cùng là ngồi người nào. Nhưng mà căn bản là không nhìn thấy, xúc sinh này ngược lại là có chút ý tứ. Năm đó bản tôn nghe Mao Lão Tam nhắc qua, nói là này Mao Sơn bên trên một chỗ đỉnh núi hồ nước bên trong, nơi dừng chân lấy một cái thượng cổ thần thú Kim Kỳ Lân, chính là năm đó Mao Sơn Tam tổ hợp lực bắt được. Hung ngoan dị thường, hôm nay gặp mặt, quả thật là không tầm thường. Cũng được, bản tôn vừa vặn khuyết thiếu một đầu tọa giá, liền làm này Kim Kỳ Lân quy về bản tôn đi. Khặc khặc, cỗ kiệu bên kia truyền đến Bạch Phật Di Lặc âm trầm tiếng cười. Mẹ nó, gia hỏa này khẩu khí thật lớn, còn nghĩ hàng phục Kim Kỳ Lân, trở thành chính mình tọa giá. Này hung thú thế nhưng là Mao Sơn Trấn Sơn thần thú, tại đỉnh núi kia hồ nước bên trong nơi dừng chân chí ít đã ngoài ngàn năm. Mao Sơn đời đời kiếp kiếp đều đối này Kim Kỳ Lân cung kính có thừa, tôn thờ bình thường, mà Bạch Phật Di Lặc nói lên Kim Kỳ Lân đến chỉ là hời hợt. Giống như này Kim Kỳ Lân chính là một cái mèo nhà bình thường, thu nó như lấy đồ trong túi. Kim Kỳ Lân như vậy linh thú, hẳn là có thể nghe hiểu tiếng người. Nghe được này Bạch Phật Di Lặc lớn như thế nghịch không ngờ lời nói, Kim Kỳ Lân lập tức tức giận lên, ngay sau đó lại là một thân bạo giống, há miệng ra, hướng phía Bạch Phật Di Lặc kia đỉnh cỗ kiệu phương hướng phun ra một hơi to lớn cột nước. Lúc này, kia màn kiệu một phen, con kia cánh tay màu trắng lần nữa ló ra, thuận thế liền bóp một cái pháp quyết, không đợi kia có kinh khủng lực trùng kích cột nước rơi vào hắn cỗ kiệu trên.